Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 613, quả thực là vũ nhục. Y Các Đi thao thao bất tuyệt nói 2 phút đồng hồ. Kim Tiger một lời không phát. Một lát sau, Kim Tiger đột nhiên hỏi một câu: "Mauro, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" "Ta muốn về Serie A. Trước mắt Inter Milan đối ta một mực ưu ái có thừa. Hơn nữa bọn họ đã đáp ứng ta rồi. Chỉ cần ta đi rồi Inter nhất định là thủ phát." Nghe lời này, Kim Tiger nhướng mày, nguyên lai ngươi đã cùng Inter tự mình liên hệ tốt rồi. Mặc dù cầu thủ trước giờ liên hệ xuống ra sự tình nhiều lần có xảy ra. Hơn nữa đây cũng là tại bóng đá vòng tròn mở một con mắt nhắm một con mắt tình huống. Bất quá Kim Tiger vẫn là tâm tình khó chịu. Trước mắt đội bóng chỉ có Lewandowski một tên trung phong. Van Persie một năm về sau liền muốn rời khỏi rồi. Đến lúc đó MU liền không có tuyệt đối trung phong rồi. Đến lúc đó vẫn phải tìm kiếm người mới. Bởi vậy Kim Tiger trong lòng không nguyện ý thả Icardi rời đi. Hắn còn muốn làm tiếp một chút tranh thủ. "Mauro, ta thực tình hy vọng ngươi có thể lưu lại. Ta có thể tại mùa giải tiếp theo thời điểm cho thêm ngươi ra sân cơ hội. Thế nào?" Icardi hỏi ngược một câu. "Nếu như mùa giải tiếp theo chúng ta còn có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Lão đại, ngươi sẽ an bài ta thủ phát sao?" Cái này, câu nói này Kim Tiger triệt để bị đăng hỏi. Nhìn thấy Kim Tiger biểu lộ, Icardi trên mặt thậm chí đều không có biểu tình thất vọng. Bởi vì hắn đã sớm biết đáp án. "Lão đại, ta sở dĩ để Marano tới tìm ngươi, là bởi vì sợ hai người chúng ta người đàm chuyển nhượng quá xấu hổ. Hơn nữa ta đã hạ quyết tâm, muốn rời khỏi MU, hy vọng lão đại có thể đáp ứng ta." Kim Tiger không nói gì. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì chuyện này. Icardi nói tiếp đi. "Lão đại, ta biết rõ mấy năm này ngươi đối với ta rất tốt. Ta vậy rất cảm tạ ngươi đối ta bồi dưỡng cùng chiếu cố. Nhưng là ta thật muốn đi địa phương khác tìm kiếm mới khiêu chiến. Xin ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ vì MU đầy đủ tranh thủ chuyển nhượng phí. Nhất định không cho MU ăn thiệt thòi." Kim Tiger nhìn lấy hắn. "Mauro, xem ra ngươi là xác định vững chắc muốn rời đi." "Đúng, không có bất luận cái gì đường lui." "Không có, mời lão đại có thể đáp ứng ta. Nếu không đem ta cưỡng ép lưu tại MU cũng sẽ ảnh hưởng tranh tài trạng thái." Kim Tiger thở dài. "Tốt a, ta thả ngươi đi." Bởi vì Kim Tiger đã được đến rồi Woodward trao quyền, cho nên mua bán cầu thủ trực tiếp nói cho hắn biết một tiếng là được. Mà làm Kim Tiger đem Icardi sự tình nói cho Scholes cùng Phelan thời điểm, hai người bọn họ người phản ứng các có sự khác biệt. Phelan theo Kim Tiger phản ứng đồng dạng. "Icardi muốn đi, vậy chúng ta mùa giải tiếp theo làm sao bây giờ? Chỉ có Lewandowski một tên trung phong không thể được à?" Scholes nhìn hắn một cái. "Không phải còn có Van Persie sao? Mặc dù Van Persie vậy già rồi, thể năng tình huống rất kém cỏi. Bất quá chúng ta còn có rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Có đội trưởng mua được, còn có trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Icardi đi rồi vậy không quan trọng, vừa vặn cho những người tuổi trẻ này thượng vị cơ hội. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể có biểu hiện xuất sắc." Nghe được Scholes lời này, Kim Tiger vậy gật gật đầu. "Vừa mới biết rõ Icardi muốn rời đi thời điểm, ta vậy phát sầu rồi thật lâu. Bất quá về sau ta theo Paul người nghĩ đến đồng dạng. Chúng ta xác thực có rất nhiều không tệ người trẻ tuổi. Cũng cần phải lấy được càng nhiều thủ phát cơ hội. Hơn nữa Icardi rời đi rồi, chúng ta còn có thể tại chuyển nhượng trên thị trường tìm kiếm mục tiêu mới. Dù sao Van Persie vậy còn có thể lại kiên trì một năm. Chúng ta còn có thời gian. Tại Kim Tiger đồng ý Icardi chuyển nhượng về sau. Ngày thứ hai Inter Milan liền hướng MU câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng xin. Tại đây phần chuyển nhượng xin bên trong, bọn họ ra giá 3.000 vạn euro mua sắm Icardi. Tại Woodward phòng làm việc, Kim Tiger dứt khoát lưu loát đối với hắn nói. Cái này báo giá trực tiếp cự tuyệt. Woodward gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy cái này báo giá có chút thấp. Bất quá chúng ta là không phải cùng bọn hắn câu lạc bộ thương lượng một chút. Khò kè mặc cả mấy lần. Kim Tiger lung lay đầu. Cái này giá cả cùng ta mong muốn kém qua xa. Căn bản không cần cân nhắc. Ta sở dĩ trực tiếp cự tuyệt. Chính là muốn nói cho bọn hắn biết. Ta đổi cái này báo giá hết sức không vừa lòng. Bị cự tuyệt báo giá Inter Milan rất nhanh lại làm ra phản ứng. Bọn họ lần nữa báo giá 3.500 vạn euro. Tiếp vào cái này báo giá về sau. Kim Tiger lần nữa trực tiếp cự tuyệt. Inter Milan lại lần thứ ba báo giá 4.000 vạn euro. Kim Tiger nói cho Woodward. Y nguyên cự tuyệt. Woodward có chút tâm động. Tiger, cái này giá cả không thấp. Chúng ta là không phải suy nghĩ một chút. Kim Tiger cười lạnh. Hiện tại chúng ta không thiếu tiền vậy không nóng nảy thanh lý cầu thủ. Sốt ruột chính là bọn hắn. Bọn họ hiện tại thiếu khuyết một tên mạnh có lực trung phong. Cho nên mới đối Icardi cầu hiền như khát. Nhưng là cái này giá cả căn bản không có đạt tới ta mong muốn. Cho nên chúng ta trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ sẽ còn tiếp tục ra giá. Woodward gật gật đầu. Để trợ lý làm theo. Xế chiều hôm đó, Kim Tiger không có chờ đến Inter Milan vòng thứ tư báo giá. Lại chờ được Marano. Marano đi vào Kim Tiger phòng làm việc. Hắn hôm nay có chút tức hổn hển dáng vẻ. Tiger huấn luyện viên, ngươi làm như vậy sự tình cũng có chút không mà nói đi. Kim Tiger lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta làm thế nào sự tình không mà nói rồi. Người rõ ràng đã đáp ứng Icardi chuyển nhượng. Làm sao nhưng Thủy Chung không tiếp nhận Inter Milan báo giá. Marano đứng tại Kim Tiger trước mặt. Thở phì phò nói. Ta giờ mới hiểu được. Người nguyên lai căn bản không muốn để cho Icardi rời đi. Cho nên mới dùng loại phương thức này đến ứng phó hắn. Liền xem như người ép ở lại xuống hắn. Hắn cũng sẽ không lại toàn lực ứng phó cho MU hiệu lực rồi. 3. Kim Tiger hung hăng mà vỗ bàn một cái. Đứng dậy, hắn vòng qua bàn làm việc của mình. Đi tới Marano trước mặt. Đem một trang giấy hung hăng mà quẳng ở trước mặt của hắn. Đây là cái gì? Marano cầm lấy tờ giấy này. Kim Tiger đứng ở trước mặt hắn. Ngữ khí y nguyên băng lãnh. Đây là gần nhất mấy năm cầu thủ chuyển nhượng tư liệu. Ngươi xem một chút hiện tại FIFA đàn trên. Đối với tiền vệ cầu thủ chuyển nhượng giá sau cùng nghiên cứu là bao nhiêu? World Cup giày vàng, thưởng đoạt giải James Rodriguez. 8.000 vạn euro chuyển nhượng Real. Liverpool tiền vệ Suarez. 8.100 vạn euro chuyển nhượng Barca. Tuổi trẻ người Brazil Neymar. 8.700 vạn euro chuyển nhượng Barca. Atletico đương ra tiền vệ Falcao. 6.000 vạn euro chuyển nhượng Monaco. Napoli đương ra tiền vệ Cavani. 6.400 vạn euro chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Đây là gần nhất 1-2 năm đỉnh cấp tiền vệ chuyển nhượng ghi chép. Icardi là Premier League quán quân MU tiền vệ. Làm vì thay phiên cầu thủ một cái trận đấu mùa giải đều có thể đánh vào 20 hạt vào bóng. Hơn nữa hắn tại năm nay American Cup trên vậy rực rỡ hào quang. Lấy 3 hạt vào bóng trợ giúp đội bóng lấy được Á quân. Có lẽ hắn còn không phải trên thế giới cấp cao nhất tiền vệ. Nhưng tuyệt đối là hiện nay FIFA đàn nhất có tiềm lực ngôi sao mới. 4.000 vạn euro báo giá. Quả thực là đối Icardi vũ nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.